sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 251. Mùng 3 Tết hiếm hoi không có tuyết rơi, sáng sớm ba Hổ dậy trước hết là dọn tuyết trong sân, nước trên bếp lò cũng đã sôi, hắn đánh một thùng trà bơ để trên bếp cho nguội, vào nhà bắt hai tiểu huynh muội đang chui ra chui vào trong chăn. Phải dậy rồi. Hắn nói với người còn đang nằm lười biếng trên giường. Mật nương đáp một tiếng, nhưng không động đậy, đột nhiên nói một câu, ta muốn uống sữa bò chua. Sữa cừu chua không được sao? Sữa cừu không có vị ngon như sữa bò. Vậy nàng dậy đi vắt sữa bò trong chuồng, để trên bếp 2-3 ngày là chua thôi. Sữa cừu lúc này là ngon nhất, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đều không thích uống sữa bò cái nữa. Mật nương dậy thay quần áo mới, nàng lo quần áo bị bẩn, đổi ý định chờ về rồi đi vắt sữa, kéo Kỳ Kỳ Cách đã mặc quần áo xong đi trước ra khỏi cửa phòng ngủ. Mùa đông rửa mặt cho trẻ con luôn là một việc khó khăn, vừa dỗ vừa dọa mới bôi được cao dưỡng da mặt, múc nửa bát sữa cừu đã đun sôi đưa cho hai đứa trẻ, uống chậm thôi, đừng làm bẩn quần áo. Tiểu nha đầu vẫn còn giận, lẩm bẩm nói, cứ muốn làm bẩn. Đe dọa ai đấy? Mật nương liếc xéo con bé một cái, ai làm bẩn thì hôm nay ở nhà trong nhà, không được đi thăm họ hàng. Kỳ Kỳ Cách biểu môi không dám lên tiếng, nhấc mắt lên lén nhìn phụ thân mình. Ba Hổ nhận được lời cầu cứu, nén cười nói, nàng đi vắt sữa bò đi, ta đến làm cơm cho hai đứa. Về rồi vắt, bây giờ không muốn ăn nữa. Mật nương bảo hắn đặt tấm sắt lên bếp lò, tấm sắt nóng lên bôi mỡ bò lên, 6 chiếc bánh bò giòn đặt lên trên, luộc trứng vịt muối chưa? Luộc rồi. Lúc đun nước thì bỏ vào cùng, 4 quả trứng vịt muối, mỗi người một quả, phần trẻ con ăn không hết đều là hắn ăn vét. Kỳ Kỳ Cách là đứa không nhớ dai. Vừa nhìn thấy lòng đỏ trứng vàng ống liền sáng lại gần la hét đòi ăn. Mật nương càng không thể so đo với con bé, chọc lòng đỏ trứng vịt đang chảy dầu đút vào miệng con bé, lòng trắng trứng không ăn thì ném vào bát phụ thân của con bé. Ba Hổ đang đút cho Các Nhã, thấy mẫu nữ đã êm thấm, cười hỏi, giờ có muốn uống sữa chua nữa không? Không phải vì Kỳ Kỳ Cách, ta là sợ làm bẩn chiếc áo choàng mới của ta. Chiếc áo choàng này nàng làm mất gần nửa năm, theo hoa sen cạn màu sắc rực rỡ trên nỉ lông cừu. Trên hoa còn có ong mật đậu lại, vừa tốn công vừa tốn tâm trí. Đúng là đẹp, ba Hổ cũng thấy làm bẩn thì tiếc, ăn cơm xong hắn rửa bát rửa thùng, lúc mật nương dục hắn thay quần áo thì hắn cầm gáo đi đến chuồng cừu. Ta cũng không thèm ăn đến thế, sớm một ngày muộn một ngày cũng không sao. Bước chân ba Hổ không dừng, ra khỏi cửa lớn rồi giọng mới truyền vào, không gấp trong chốc lát này. Hắn mặc quần áo cũ, không sợ bẩn không sợ giặt. Đợi hắn bưng gáo sữa vào. Mật nương ôm chiếc áo choàng mới của hắn đứng chờ ở cửa, Kỳ Kỳ Cách dán vào chân nàng sờ con ong mật nhỏ, miệng còn bắt chước tiếng ong vo ve Hắn đổ sữa bò qua lớp vải bông một lượt rồi mới đổ vào ấm đồng, nhấc chân đi vào phòng ngủ thay quần áo mới. Còn đôi ủng da hâu nàng tặng ta nữa. Ba Hổ vẫn còn nhớ. Mật nương cũng đang đi ủng da hâu, ủng của ba Hổ nàng cũng đã lấy ra, chỉ là bị nhi tử hắn chặn mất, Các Nhã, mang giày cho phụ thân con đi. Nàng tựa vào cửa sai bảo. Đôi ủng của ba Hổ còn cao hơn cả chân Các Nhã, làm sao mà nhấc nổi, chưa kéo được mấy bước, phụ thân của thằng bé đã đau lòng chạy chân trần đến nhận lấy, còn miệng nói không theo tâm địa mà cảm ơn nhi tử. Đều đã sửa soạn xong, sữa trên bếp lò cũng đã sôi, ba Hổ đổ vào bát cơm, dặn dò một nhân đại thúc tối đến vớt lớp bơ sữa trên cùng đi, chó trong nhà đều đã cho ăn no rồi, tối nay thúc đừng về, cứ ngủ trong phòng ngải các mã ngủ ấy. Ta đều nhớ rồi. Ngày mai các ngươi về chứ? Chắc là ngày mai. Ba Hổ đẩy cửa xe ôm Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã vào, mật nương cũng ngồi vào theo, đại bang tiểu bang đâu? Vừa nãy lúc cho ăn vẫn còn ở đây mà. Ta đi tìm xem. Hắn đứng ở cửa gọi, gọi mấy tiếng mới thấy hai con sơn ly tử chạy về từ bãi tuyết phía tây, không biết lăn lộn ở đâu, lông màu nâu xám dính đầy tuyết. Lên xe. Ba Hổ ra một dấu hiệu. Đại bang tiểu bang thấy vậy liền nhảy lên càn xe, chúng đã quen ngồi xe lặt lặt. Hai con sơ ly tử đi vào trong xe, hắn vừa định đóng cửa, đại hoàng nhảy một cái cũng bám lên càn xe, im lặng không lên tiếng, không biết nó đến từ lúc nào. Đại hoàng xuống, mi ở nhà trong cửa. Mật nương, đại hoàng cũng lên rồi, giờ làm sao đây? Mật nương đã nhìn thấy, đại hoàng chen thẳng vào rồi nằm xuống bên cạnh đại bang tiểu bang, tai rủ xuống không nhìn ai. Làm ngơ trước tiếng gọi nó từ bên ngoài. Ôi, giận rồi à. Nam nhân khoanh tay xem náo nhiệt, bị lườm cũng giả vờ như không thấy, còn thêm dầu vào lửa nói, bọn ta đi chúc Tết, người ta không mời chó, mi nên ở nhà ngoan ngoãn trông cửa đi. Mật nương đưa tay đẩy Đại Hoàng nhưng không lay chuyển được, đẩy nữa nó còn nhắm mắt giả vờ ngủ, mặt yểu xìu, mỏng vùi vào chân. Mẫu thân, Đại Hoàng ngủ rồi. Các Nhã ngây thơ nhắc nhở. Ha ha ha. Ba Hổ cười lớn, thôi, mang theo đi, nếu không thì có lỗi với màn kịch nó diễn. Đúng là một con chó tinh quái. Nhà A Tư Nhĩ cũng nuôi chó, ta sợ mang nó đi nó sẽ bị cắn. Mật nương chủ yếu lo lắng điều này, chó ở Mạc Bắc vừa cao vừa khỏe, nếu thật sự cắn nhau, một cú cào xuống Đại Hoàng sẽ không dậy nổi. Không sao, nếu không hợp thì nhốt Đại Hoàng trong phòng chúng ta ngủ ấy. Ba Hổ đóng cửa xe lại, may mà hắn dùng hai con bò kéo xe, nếu không gặp lúc lên dốc còn phải đuổi cả chó và Sơn Ly Tử xuống. Cửa vừa đóng, tai chó của Đại Hoàng rung rung, lập tức dựng lên, chỉ là mắt vẫn nhắm giả vờ ngủ. Vừa hay tiện cho mật nương quản con, Đại Hoàng đang ngủ, các con đừng làm ồn nó. Kỳ Kỳ cách nhấc chân khỏi mông Đại Hoàng đặt lên bụng Đại Bang, che miệng hạ giọng, nói như kẻ trộm, Đại Hoàng ngủ, không nói chuyện. Đúng, không nói chuyện. Xe lặt lặt dừng lại trước cửa nhà bảo âm, cả nhà năm người họ đã chờ sẵn, mật nương đẩy cửa sổ ra chào một tiếng, lại bị Kỳ Kỳ cách nhắc nhở không được nói chuyện. Vậy bọn ta đi đây, Ba Hổ, trên đường đi theo sát nhé, đừng đi lạc. Phụ thân bảo âm dặn dò, hắn ta vẫy tay với lão phụ lão mẫu trong nhà, ngày mai nếu tuyết rơi lớn thì bọn ta ở lại thêm một ngày. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 252. Ba Hổ không rõ phương hướng, chỉ có thể nheo mắt đi theo sau chiếc xe phía trước, tuyết động trắng xóa trên mặt đất nhìn lâu mắt sẽ hoa, hắn chỉ có thể nhìn chăm chú vào móng bò của hai con bò, lún vào tuyết rồi nhấc ra, bông tuyết kéo ra lại nhanh chóng bị gió cuốn đi. Gió cuốn đi lớp tuyết nổi, để lại là tuyết cứng, móng bò và bánh xe cán lên mặt tuyết phát ra tiếng kêu lạo xạo giòn tan, lại có tiếng xào xạc cuối cùng, nếu không phải trời quá lạnh, hắn đã muốn nheo mắt ngủ rồi. Đại Hoàng còn ngủ không? Mật nương cúi đầu nhìn một cái, Đại Hoàng nghe tiếng mở mắt, đối diện với ánh mắt nàng lại lập tức nhắm lại, nàng ưm một tiếng, vẫn còn ngủ. Đến lúc sau chó và Sơn Ly Tử là ngủ thật, ngay cả Các Nhã và Kỳ Kỳ cách cũng vì không thể nói chuyện mà buồn chán, ngã vào lòng nàng nói muốn ngủ. Mật nương tháo chăn bọc hai đứa trẻ lại, ngủ đi, đến nơi mẫu thân gọi các con. Không biết lại đi được bao lâu, gió mang đến tiếng người, là A Tư Nhĩ, hắn ta cưỡi ngựa đến nói chuyện với Ba Hổ. Đại huynh, trên đường đi có ổn không? Ta còn lo các người đi nhầm hướng nữa. Hôm nay trời đẹp không có tuyết rơi, nếu có tuyết rơi thì khó tránh khỏi bị lạc hướng. Ba Hổ ngẩng đầu nhìn một cái, ở đây có thể nhìn thấy những dãy núi liên miên, trong tuyết trắng xóa còn ánh lên một màu xanh, dưới núi còn có một hồ nước lớn hơn cái hồ ngoã nơi hắn thả lưới bắt cá không chỉ một chút. Chỗ các ngươi còn có hồ lớn như vậy sao? Bắt cá tiện quá. Ra khỏi cửa là tới. Là nơi lão tổ năm xưa đặc biệt chọn. A Tư Nhĩ giơ roi ngựa tùy ý chỉ, mùa thu vừa về, dưới chân núi còn có thú rừng xuống uống nước, con hoảng năm ngoái mang đến nhà các người là ta bắn được bên hồ đấy. Mật nương nghe vậy cũng đẩy cửa sổ xe ra, xe đã vào thôn, những ngôi nhà ở đây trông có vẻ đã có tuổi, chiếm diện tích cũng lớn, nhà nào nhà nấy đều cách nhau một khoảng không ngắn. Xe lặt lặt dừng lại, bên ngoài xe có tiếng người khác, cả nam lẫn nữ. Hôm nay đại tỷ nhị tỷ của A Tư Nhĩ đều đã về, mật nương còn chưa ra khỏi cửa xe đã nghe thấy giọng nữ nhân đến hỏi thăm, đường đi lạnh lắm, các ngươi còn mang theo con nít, trên đường đi khổ sở rồi. Mật nương mở cửa xe trước hết là gọi một tiếng tỷ, lạnh thì chỉ có những người đánh xe lạnh thôi, bọn ta ngồi trong xe thì không bị lạnh, trong xe lại có chuẩn bị chăn, hai đứa con ta đều đãng, không khác gì ở nhà. Nàng thấy Kỳ Kỳ cách và Các Nhã đã tỉnh, cởi áo choàng bọc Kỳ Kỳ cách lại đưa cho Ba Hổ. Ôm vào nhà rồi hãy cởi áo choàng, rồi ra ôm Các Nhã sau. Lại hỏi, tỷ, chó nhà có giữ không? Bọn ta còn mang theo một con chó và hai con Sơn Ly Tử, ta sợ mang vào chúng sẽ cắn nhau. A Tư Nhĩ đã cột hai con chó lại từ sớm rồi, ta cũng nghe hắn nói các ngươi sẽ mang Sơn Ly Tử đến, ngươi cứ việc thả chúng xuống. À, ta là nhị tỷ của A Tư Nhĩ, đại tỷ đang giúp lão mẫu nấu cơm bận rộn chưa rảnh tay ra được. Các người khách khí quá. Mật nương thấy Ba Hổ ra, nàng dùng chăn bọc Các Nhã lại đưa ra, tiếp đó nàng xách giỏ nhảy xuống xe, nàng vừa xuống, Đại Hoàng liền theo sát phía sau, Đại Bang Tiểu Bang ở lại cuối cùng. hai con sơn ly tử này nhà ngươi nuôi tốt thật. Nhưng nàng ta cũng không dám đến gần, đứng cách xa, nhìn mắt là biết vẫn còn giả tính. Mẫu thân Bảo Âm cũng đang xách đồ, nhìn thấy đại hoàng ô hô. Một tiếng, đại hoàng cũng đi theo à? Phải rồi, sáng sớm lúc lên xe nó cũng theo đại bang tiểu bang nhảy lên xe, đuổi thế nào cũng không chịu xuống, đành phải mang theo. Mật nương cười bất đắc dĩ. Dưới mái hiên ba hổ cũng đang giải thích với người khác, con chó nhà bọn ta này là đi theo mật nương đến mặt bắc, nàng ấy đi đâu nó theo đến đó, chắc là nó nhận ra bọn ta sắp đi xa, người vừa lên xe nó cũng theo lên. Vậy con chó này cũng khá thông minh đấy. Mặc dù đại hoàng chướng mắt hắn, ba hổ cũng thừa nhận điều này, lúc nói với người khác còn khá tự hào, đại hoàng giỏi lắm, biết trông cửa còn biết chăn cừu, sau khi bọn ta có con cái nó còn biết trông con cho bọn ta nữa. Bên kia, mật nương theo mẫu thân Bảo Âm vào nhà, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã ban đầu còn đứng bên cạnh Nguyễn Nhi lấy đồ ăn, vừa thấy nàng hai đứa lập tức chạy đến, không nắm được tay thì kéo vạt áo. Bà mẫu của ngươi đâu? Ta đi chào hỏi một tiếng. Mật nương hỏi Nguyễn Nhi, lời nàng vừa dứt thì có một lão phụ nhân bước vào nhà, nhiệt tình nói vất vả, phía sau còn có Triệu A Nải đi theo. Thẩm tử, nói vất vả thì phải là thẩm tử vất vả mới đúng, bọn ta ngồi trên xe ngủ gật. Thẩm ở nhà bận rộn cả nửa ngày. Còn có gì cần làm nữa không? Ta đi giúp thẩm một tay. Mật nương giao giỏ cho bà ta, nhà ta nuôi một ít ong mật, mật hoa nhà tự làm, đặc biệt mang đến tặng các người một hũ, thứ này pha nước uống cũng giống như trà bơ, đều thông ruột. Vậy đúng là thứ tốt. Bà ta mơ hồ cảm thấy nghe ai đó nhắc đến, còn chưa kịp nghĩ, nhìn thấy dưa chuột trong giỏ thì kinh ngạc, đây, lúc này lấy đâu ra thứ này vậy? Cuốn vẫn còn xanh, nhìn là biết mới hái hôm nay. Những người khác cũng súng lại, vẫn còn tươi sao? Không phải mua ở đô thành. Nhà tự trồng, chỉ là tốn chút công sức. Năm nay chỉ ra được 6 quả, 2 quả còn nhỏ vẫn để trên cây, 2 quả xấu xí nhà tự ăn. Nàng không nói nhiều những người khác cũng không hỏi, mấy mẫu nữ bọn họ đi vào bếp bận rộn, Nguyễn Nhi và Triệu A Nải ở lại sảnh tiếp khách, hai tổ tôn mặt đầy nụ cười, mật nương. Hôm nay ngươi làm ta nở mày nở mặt rồi. Uyển Nhi ôm cánh tay mật nương, tuy rằng tình hình của nàng ta người nhà chồng đều biết, nhưng có người mẫu gia đến còn mang theo lễ nặng, nhìn là biết có lòng, nàng ta cũng được vẻ vang trước mặt mấy cô tỷ cùng trục lý. Gia súc trong nhà có người hầu trông chừng, các ngươi ở nhà ta thêm vài ngày, cách nhà ta không xa có núi có hồ, muốn trượt băng thì bảo ba hổ đưa đi, muốn vào núi săn bắn thì bảo A Tư Nhĩ đưa ba hổ đi. Trong núi cũng an toàn. Trong tộc có người sắp xếp tuần tra dưới chân núi mỗi ngày, sói hoang hổ lớn cũng không dám đến. Còn phải xem sắp xếp của nhà tam tỷ ngươi đã, bọn ta chắc chắn là đi theo nhà tổ ấy. Mật nương lại quay đầu hỏi Triệu A Nải ở đây thế nào? Đều tốt, nhà A Tư Nhĩ đều là người hòa nhã. Lão thái thái ôm Các Nhã, người xưa nói nhi tử giống mẫu thân, nữ nhi theo phụ thân, hai đứa con nhà cháu càng lớn càng giống câu nói này. Mắt đều giống ba hổ. Là hốc mắt sâu. Cửa bị đẩy ra, ba hổ thò đầu vào, mật nương, ta đi ra ngoài dạo với mấy huynh đệ đây, nàng đi không? Mật nương xua tay, đừng đi xa quá, đừng lỡ bữa cơm. Ba hổ đáp một tiếng, đóng cửa rồi lại nghe người bên trong gọi bảo hắn đừng cởi áo choàng. Ôi, tình cảm thật tốt. A Tư Nhĩ chua lè, Uyển Nhi còn không dặn dò hắn ta. Ba hổ nhếch khóe miệng. Lúc đi cố ý vén áo choàng lên để lộ đôi ủng da hâu. A Tư Nhĩ nhìn thấy lại hỏi, đại huynh, đôi giày này huynh tự làm à? Tay nghề tốt thật đấy, đây là da gì? Da hâu. Ừ, là da hâu, ta mà có tay nghề tốt này thì hay quá, nhưng không phải ta làm, mua ở đô thành. Ba hổ thản nhiên bổ sung, giá không hề rẻ đâu, A tẩu của ngươi bán hết mật ông mua giày tặng ta xong không còn lại gì, ngay cả quà cho con cũng không mua. A Tư Nhĩ. Sao trong lòng hắn ta lại ê ẩm đến thế này? Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 253. Nhà A Tư Nhĩ cũng có nhiều phòng lớn, sau bữa trưa thì mẫu thân Bảo Âm dẫn mật nương đi cất đồ, phòng này là phòng đại ca ta ở trước khi thành thân, sau khi huynh ấy và nhị ca ta thành thân đều tách ra ở riêng rồi, phòng của hai người họ bỏ trống bấy nhiêu năm. Nàng ta chỉ sang phía đối diện. Phòng của ba tỷ muội bọn ta ở đối diện, buổi tối hai người có chuyện gì thì gọi ta. Mật nương đáp lời, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng đã đốt nóng giường sưởi, ba hổ đặt chăn lên giường, hỏi mật nương có muốn ngủ một lát không, ta muốn đưa đại bang tiểu bang đi chạy dưới chân núi. Mật nương cũng muốn đi, nàng đến xa xôi thế này không phải là muốn ngồi trong nhà nói chuyện phiếm với người khác, tẩu tử có đi không? Nàng quay lại hỏi. Mẫu thân Bảo Âm nhìn ra ý của nàng, gật đầu nói, ta cũng mấy năm không vào núi rồi, ta đi theo một chuyến. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng đã quen, cứ để hai đứa ở nhà chơi đi, có Uyển Nhi trông chừng cũng không xảy ra chuyện gì. Hôm nay trẻ con nhiều, hai huynh trưởng ba tỷ tỷ của A Tư Nhĩ, năm nhà tổng cộng 16 đứa trẻ, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nhỏ nhất, lại là sinh đôi, mọi người đều chăm sóc hai đứa, đã chơi vui đến quên cả trời đất, phụ mẫu nói chuyện với chúng cũng không được mấy câu nghiêm túc. Được, vậy chúng ta đi. Mật nương lại buộc chặt chiếc áo choàng trong tay. Ta đi gọi đại bang tiểu bang, đại hoàng đâu? Không cần gọi đâu, đều đã đến cả rồi. Mẫu thân Bảo Âm nhắc nhở, ba con đã đứng chờ ở ngoài cửa. Sợ Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã níu kéo, ba hổ và mật nương dẫn theo đại bang tiểu bang và đại hoàng không vào nhà, bảo mẫu thân Bảo Âm vào nói với Uyển Nhi một tiếng. Chẳng mấy chốc A Tư Nhĩ cùng huynh tỷ của hắn ta đều ra, mỗi người đều đeo cung tên. Đại ca, cây cung tên này huynh cầm dùng đi. A Tư Nhĩ đưa một cây ra, ta dùng cung của lão phụ thân. Một đoàn 13 người dẫn theo hai con sơn ly tử và một con chó hùng dũng đi xuyên qua thôn làng, những người gặp trên đường đều tò mò và cảnh giác nhìn ngắm hai con sơn ly tử cao đến đầu gối. A Tư Nhĩ giải thích suốt dọc đường là thú nhà nuôi, không cắn người. Ra khỏi thôn là một bãi lau sậy không thấy bờ, mọc xung quanh bờ hồ, chắc là sợ thú hoang xuống núi trốn trong lau sậy, thân lau sậy đều bị chặt cục, chỉ còn lại mầm cao bằng một gang tay. Chỗ các ngươi mùa hè chắc chắn có nhiều chim nước ngỗng trời, việc trời e là cũng không ít. Mật nương lướt mắt qua mặt hồ, nói, ta trước đây ở đô thành bán mật ông gặp một bà lão bán trứng vịt, bà ấy nói gần nhà bà ấy có một cái hồ lớn, mỗi năm mùa thu việc đầu tiên bà ấy làm khi về là chui vào lau sậy nhặt trứng vịt trời, bây giờ nghĩ lại e là trứng ở chỗ các ngươi. Trông như thế nào? A Tư Nhĩ hỏi. Không có gì đặc biệt, chỉ là mặt tròn tròn, ta còn bán cho bà ấy mấy cân mật ong. Còn là mấy cân thì nàng quên rồi, làm sao nhớ rõ người được. Mỗi năm vào mùa hè thu chim hoang ở đây không ít, hồi nhỏ ta sống với A Gia A Nải không đi chuyển bãi chăn thả, lúc đói thì đến bờ nước vớt trứng chim vùi vào lửa nướng, loại trứng chim nào ngon nhất ta đều đã tìm hiểu kỹ rồi. Một đoàn người đi qua bãi lau sậy bước lên mặt băng, A Tư Nhĩ tiếp tục nói, mùa hè có trứng chim chưa nở thì đã hỏng, chạm vào là vỡ, dính đầy tay trứng hỏng, thối khủng khiếp. Mật nương nghe xong ngưỡng mộ vô cùng. Mùa thu năm sau ta và ba hổ lái xe ngựa đến trước, bọn ta mang theo con và cả giỏ đến nhặt trứng. Hồi nhỏ nhặt được trứng vịt nhà người khác rơi xuống nước bên bờ đập cũng đã vui vẻ mấy ngày, khoe khoang mấy năm, huống chi là lấy giỏ nhặt trứng, chỉ nghĩ thôi đã ngứa ngáy trong lòng. Tẩu giống Uyển Nhi vậy, năm nay nàng ấy thấy người khác nhặt cũng thèm nhỏ dãi. Nhưng lúc đó nàng ta nôn ngén dữ dội, luôn nằm ở nhà, hắn ta nhặt nửa giỏ về cho nàng ta. Người nhà đều đã ăn ngán. Chỉ có nàng ta cách vài ngày lại nếm thử một chút. Trứng vịt tanh, vị cũng thô, không ngon lắm. Mẫu thân Bảo Âm chỉ vào đám cỏ lộn xộn dưới chân cho mật nương. Việc trời đẻ trứng cơ bản là ở những chỗ như thế này, gần nước nhiều cỏ, dưới nước có côn trùng có cá có tôm. Càng nghe mật nương càng ngứa ngáy trong lòng, thầm quyết định mùa thu năm sau nhất định phải đến. Chúng ta trượt băng qua, đi qua mặt hồ sẽ rút ngắn được một đoạn đường không nhỏ. Đại ca A Tư Nhĩ nhìn về phía mật nương. Tiểu A tẩu ngươi có biết trượt không? Không sao, ta có thể dẫn nàng ấy. Ba hổ lên tiếng, các ngươi đi trước. Hắn đưa tay kéo cánh tay mật nương, tay dịch xuống ôm eo nàng. Không trượt băng ở hồ ngoả được, hôm nay bù lại. Ừ, mật nương gật đầu, đại bang tiểu bang và đại hoàng thì sao? Đúng là vậy, quên mất những con không biết nói. Không sao, chúng ta đa một cái chiếu bồ, chó mèo nằm trên chiếu bồ chúng ta kéo đi. Dưới đống tuyết là thân lau sậy đã chặt từ mùa thu, người bới tuyết thì bới tuyết, người kéo cỏ thì kéo cỏ, mười mấy người ngồi xổm trên mặt băng đang theo một hướng, tiếng nói cười rung động khiến tuyết động ven bờ rơi xuống xào xạc. Đã lâu lắm rồi không chơi như thế này. Nhị tỷ A Tư Nhĩ xoa xoa tay, chỉ có hồ nhỏ mới nghịch ngợm như vậy, đã nghĩ đủ mọi cách để không bỏ sót một người bạn chơi nào. A Tư Nhĩ bực bội chật một tiếng, ta chỉ nhớ các người nghĩ đủ mọi cách để bỏ rơi ta. Ai bảo đệ là Út? Mang theo thì vướng chân. Mật nương và ba hổ nhìn nhau, hồi nhỏ nàng và hắn đều chưa từng chơi trò thú vị như vậy, năm sau, không phải năm sau, ngay mùa thu năm nay, nhất định phải đưa Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đến chơi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 254 Chiếu bồ cao bằng người rộng bằng người đã đang xong, Mật Nương và Ba Hổ ôm hai con mèo một con chó nằm trên chiếu bồ, để an ủi chúng, Mật Nương cũng ngồi lên trên. Ngồi vững nhé, đi đây. Hai góc phía trước để lại bím tóc bệnh bằng cỏ lau sậy dài, 12 người mỗi bên 6 người, kéo một người và ba con vật trượt đi trên mặt băng đầy sức lực. Không biết là ai đã cất lên điệu nhạc, một khúc nhạc vui tai Mật Nương không hiểu vang vọng trên mặt hồ và trong rừng núi. Nàng mặt hướng về phía thôn, thôn làng càng ngày càng xa khỏi tầm mắt nàng, nơi gần bờ nhất, những thân lau sậy lộn xộn trên mặt băng dần trở thành một chấm đen, cho đến khi không thể nhìn thấy nữa. Đại Hoàng và Đại Bang Tiểu Bang cũng từ trạng thái hoảng hốt ban đầu chuyển sang hưởng thụ, nhào mắt ngẩng đầu lên trêu chọc, Đại Bang di chuyển chân sau ra mặt băng, móng vuốt để lại những vệt trắng đứt quãng trên lớp băng. Tốc độ dần giảm xuống, là đã đến chân núi, chiếu bồ vẫn vứt trên mặt băng, mười mấy người lên bờ, trên nền tuyết vẫn còn sót lại dấu chân, xem ra vừa nãy đã kinh động đến người tuần tra. Đến bãi tuyết là sân chơi chính của Sơn Ly Tử và chó, ba con rõ ràng là lần đầu tiên đến, còn mù quáng chạy lên phía trước dẫn đường. Ba Hổ nửa ôm Mật Nương đi ở cuối, thấy mặt nàng bị gió thổi đỏ, cởi bao tay da cừu ra che cho nàng. Đừng! Mật Nương chú ý thấy có người đang cười trộm, mặt nàng phực một tiếng đỏ bừng, nói nhỏ như tiếng mũi kêu, ta đi một lát là không lạnh nữa. Bây giờ đã không lạnh, mặt nóng rang, đầu bốc khói. Bên tai Ba Hổ cũng hơi nóng, nhưng vẫn kiên trì ôm nàng, dẫn nàng từng bước đạp trong tuyết. Bữa trưa ăn quá nhiều dầu mỡ, bị gió lạnh thổi vào. Trong lòng ta khó chịu quá. A Tư Nhĩ thở dài thường thượt, hắn ta vẫn còn mới cưới, đã ghen tị với người khác rồi. Nào là nhắc nhở mặc thêm quần áo, nào là bỏ hết thu nhập bán mật ông ra mua giày tặng, con cái còn xếp sau nam nhân, lại còn có thể chơi chung với nhau, hôm nay nếu không phải Mật Nương nói muốn qua, ba tỷ tỷ hai tổ tử của hắn ta cũng sẽ không đến. Hắn ta bước chậm lại mặt dày hỏi, đại huynh, huynh và tổ tử đã thành thân ba năm rồi phải không? Làm sao để giữ được sự ngọt ngào vậy? Cái này cũng không cần người dạy đâu. Ba Hổ nghĩ không ra, hắn cũng không biết, dù sao hắn và Mật Nương ở bên nhau là có chuyện nói không hết. Hắn cũng muốn biết, bèn nhìn về phía Mật Nương, nói, ngươi hỏi ta là hỏi sai người rồi, ta chính là con bò con ngựa kéo xe, chủ nhân bảo ta đi hướng nào ta đi hướng đó. Nói bậy bạ. Mật Nương đỏ mặt đấm hắn, ta khi nào lấy chàng ra làm bò làm ngựa sai bảo. Chàng cũng không nghe lời đến thế. Lúc cãi nhau với nàng nhiều vô kể. A Tư Nhĩ liếc thấy nụ cười trên mặt Ba Hổ, chỉ thấy răng ê ẩm, đây là một người cam chịu chịu đánh một người cam chịu chịu đau, hắn ta suy nghĩ một chút, Viễn Nhi chỉ ở trên giường mới lộ móng vuốt, những lúc khác đều ôn hòa dịu dàng. Cách chung sống giữa Ba Hổ và Mật Nương hắn ta chắc không học được. Hằng ngày đấu khẩu một chút, thấy đồ tốt thì cách vài ngày tặng một lần, không cần quá quý giá, ví dụ như một nắm hoa dại bên ngoài. Một quả trứng chim, một con thỏ, một hòn đá hoặc một cây nấm có hình dạng kỳ lạ. Mỗi người có cách chung sống riêng, ngươi và Uyển Nhi mới lập gia đình nửa năm, nói về sự hiểu biết chắc chắn không bằng ta và Ba Hổ, hai người hòa hợp với nhau, lâu ngày rồi sẽ chơi được với nhau, nói chuyện được với nhau. Mật Nương liếc Ba Hổ, năm đầu tiên mới thành thân, miệng hắn còn cứng hơn cả sừng cừu, bảo hắn nói một câu dỗ nàng vui còn khó hơn nhổ hết răng hắn. Xuyệt, đừng nói nữa. Sơn Ly Tử nhà ngươi phát hiện con mồi rồi. Người đi phía trước nhắc nhở, mọi người thấy vậy lấy cung tên ra, dây cung còn chưa kéo căng, Đại Bang Tiểu Bang đã phóng ra như tên bắn, nửa hơi sau đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng giãy giụa. Nam nhân vội vàng nhìn, Đại Bang và Tiểu Bang đã kéo một con hoảng đến, cái đuôi dài bằng ngón tay còn rung rung, đây là học theo chó mà vẫy đuôi. Lợi hại, lợi hại. A Tư Nhĩ kêu lên, cũng không dành ăn, còn biết mang cho chủ nhân. Hắn ta muốn nhận lấy, còn bị nhe răng đe dọa. Ba Hổ nhận lấy con hoảng vẫn còn ấm, xoa xoa hai con Sơn Ly Tử, về rồi nấu thịt hoảng cho bọn Ni ăn. Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành chúng săn được hoảng, động tác nhanh chuẩn và độc ác. Đi, chúng ta tiếp tục đi sâu vào núi. Đại ca A Tư Nhĩ lên tiếng, hắn ta phấn khích nhìn Đại Bang Tiểu Bang, vuốt mũi tên nói, hôm nay có Đại Bang Tiểu Bang ở đây, xem ta có bản lĩnh làm cho tên uống máu không đây. Người dưới chân núi biết nhìn dấu vết trên tuyết, A Tư Nhĩ còn nhớ Mật Nương thích nuôi gà rừng, hắn ta chỉ vào dấu chân trên tuyết nói, có gà rừng, chúng ta lần theo, nếu bắt được con sống, các người mang về nuôi. Mật nương nói nhà nàng nuôi không ít rồi, bảo A Tư nghĩ có cơ hội bắt thêm về nuôi, canh gà bổ người, nữ nhân sinh con canh gà và canh cá là tốt nhất, uống canh thịt cừu dễ bị nóng, cả người lớn và trẻ con đều bị nóng. Nghe vậy, A Tư nghĩ càng xoa tay, nhờ huynh trưởng và anh rể lát nữa giúp hắn chặn lại. Gà rừng mùa đông gầy gò, tuyết lớn phong tỏa núi chúng cũng không tìm được thức ăn, lông trên mình lại ẩm ướt, người vừa chặn vừa giữ chúng liền ngây dại, không bay được không chạy thoát, bắt được là cả một ổ, 9 con, một trống 8 mái. Sau đó đại bang tiểu bang lại cắn chết 5 con thỏ, ngay cả đại hoàng cũng bắt được một con thỏ lông xám. Còn hoảng không? Đại ca A Tư Nhĩ vẫn cảm thấy chưa đã. Hàng ngày có người trong tộc tuần tra, bắt được nhiều thế này đã là may mắn lắm rồi, đi thôi, nên về rồi, trời sắp tối rồi. Đại tẩu của A Tư Nhĩ dục, tranh thủ lúc trời sáng còn có thể theo dấu chân xuống núi. Mật nương cũng đồng ý về, nàng và ba hổ đều xách không xuể, nhưng những con mồi đại bang tiểu bang và đại hoàng săn được lại không cho người khác giúp mang, hai người mệt đến thở dục, còn có người nhìn thấy mà thèm thuồng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 255. Về rồi, cuối cùng cũng về rồi. Uyển Nhi nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa, nàng ta vén rèm cửa đứng sang một bên, hỏi, bắt được bao nhiêu con mồi? Một con hoẳng, 6 con thỏ, 9 con gà rừng. Con thỏ mật nương đang xách vẫn còn sống, đều bị buộc chân ném dưới mái hiên. Nàng vừa nói thì nghe thấy tiếng trẻ con trong nhà ré lên gọi mẫu thân một tiếng rồi một tiếng nữa. Ấy, đừng ra. Chơi với ca ca tỷ tỷ đi, mẫu thân rửa mặt rồi vào. Một canh giờ trước đã bắt đầu tìm ngươi và ba hổ rồi, chơi một lát lại chạy đến hỏi phụ mẫu chúng đi đâu rồi, khi nào về, sợ bọn ta giấu hai người đi bán mất. Uyển Nhi buồn cười, dáng vẻ nghiêm túc lại lo lắng của hai đứa trẻ thật đáng yêu. Mật nương cười, nhận lấy cái chổi ba hổ đưa, quét sạch tuyết trên ủng, rửa tay rồi định đi vào. Mật nương, không phải muốn rửa mặt sao? Có nước nóng đấy. Mẫu thân bảo âm gọi. Nói cho con nhà ta nghe đi, hai huynh muội kia không thích rửa mặt, ta không nói thế e là sẽ chạy ra mất. Tẩu tử, ta vào trong quay một vòng đã, lát nữa ra giúp các người. Nàng lại bảo ba hổ lau lông cho đại bang, tiểu bang và đại hoàng. Lông chúng vừa dính nước là có mùi tanh nồng, ngửi gây cả mũi. Không cần muội giúp đâu, bọn ta đông người không cần muội, muội ngồi trong phòng nghỉ ngơi đi. Sơn Ly tựa chó cũng thật buồn cười, thỏ và hoảng chúng bắt được chỉ cho chủ nhân chúng cầm, người ngoài chạm vào cũng không cho, đụng một cái, xách một cái là nhe răng ra. Chỉ là không cần muội đến, ba hổ thì phải đến, hoảng và thỏ còn cần hắn ra tay. Mật nương vừa vén rèm cửa bước vào đã bị ôm chặt chân, xa cách nửa ngày, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đặc biệt cuốn người. Nàng ngồi nói chuyện chúng cũng phải dán bên cạnh nghe, bảo âm đến gọi chúng đi xem thỏ chúng cũng không động. Đi chơi với tỷ tỷ đi, thỏ là đại bang tiểu bang bắt được, đại hoàng cũng ở ngoài đấy. Mật nương ngồi xổm xuống, cam đoan với bọn trẻ là nàng không đi nữa, Kỳ Kỳ Cách lúc này mới kéo tay Các Nhã cùng bảo âm đi ra. May mà hai huynh muội có bạn đồng hành. Nếu chỉ có một đứa, chiều nay phải khóc nửa ngày. Triệu A Nãi nhìn hai đứa nhỏ ríu rít đi ra cửa, mắt chuyển sang bụng Nguyễn Nhi, nói, Các Nhã và Kỳ Kỳ Cách cao theo ba hổ, đứa trẻ hơn một tuổi đã cao bằng Nguyễn Nhi lúc 2-3 tuổi rồi. A Tư Nhĩ cũng không thấp hơn ba hổ là bao, con cái cao theo phụ thân vẫn là tốt. Trung Nguyên chúng ta cũng đâu phải không có nam nhân cao lớn, chỉ là không vạm vỡ bằng nam nhân mạc Bắc. Lúc nhỏ chiều cao không rõ, lớn lên cũng sẽ có chiều cao đó. Mật nương 2-3 năm nay lại cao thêm một khúc, bộ áo choàng do mẫu thân ba hổ tặng lúc cưới đã ngắn đi 2 tấc, Uyển Nhi dáng người không lùn, A Nãi cũng không thấp, đứa nhỏ trong bụng nàng ấy dù theo phụ thân hay theo mẫu thân đều không tệ. Mặt Uyển Nhi đang căng thẳng lộ ra nụ cười, vẫn là lời mật nương ngươi nói nghe thoải mái, không giống A Nãi ta, gặp con cái của hai huynh trưởng A Tư Nhĩ, lại lén lút lầm bầm với ta về đứa trẻ này, đứa trẻ kia thế kia. Nàng ta ấm ức lẩm bẩm, người nhà chồng ta còn chưa chê. Mà bà ấy đã chê đủ thứ rồi. Mỗi lần nghe xong nàng ta đều thấy trong lòng không thoải mái. Cháu là cái đồ oan nghiệt, ta nào có chê con của cháu sinh ra. Đây chẳng phải là muốn con nhà mình có tướng mạo đẹp, dáng người cao sao. Bị than phiền trước mặt người ngoài, lão thái thái mất tự nhiên. Con cái đã ở trong bụng rồi, người nói nó sẽ lớn theo ý của người à. Nó không nghe thấy, chỉ có cháu nghe thôi. Uyển Nhi đi tới khoác tay mật nương. Cầu xin, mật nương, ngươi nói xem bọn ta ai đúng ai sai. Nàng mới không đi làm quan phán xử cho hai người họ, chỉ nói, nhím khen con mình lông mượt, trồn hôi khoe con mình thơm, con ai người nấy cưng. Chỉ cần con khỏe mạnh bình an, có ngàn vàng cũng không đổi. Chỉ là lão thái thái cứ lải nhải cũng khiến người ta phiền lòng, mật nương cũng từng mang thai, nếu ai đó trong lúc nàng mang thai mà soi mói, nàng cũng sẽ bồn chồn. Nàng nháy mắt nói, sau này A nãi của ngươi mà nói nữa, ngươi cứ tìm A Tư nhỉ, mầm cây lớn tốt hay xấu phải trách hạt giống. Thôi thôi, ta cũng không lo cái tâm này nữa, kẻo có người lại nói ta xen vào chuyện của người khác. Triệu A nãi vung tay đi ra ngoài, hai tiểu thư các ngươi nói chuyện đi, ta ra ngoài xem sao. Uyển Nhi hừ một tiếng, không thèm để ý đến bà, nàng ta ôm bụng nhỏ giọng than phiền, lời lẽ của A nãi ta lúc nào cũng nói con trong bụng ta là nhi tử, lỡ mà là một tiểu nương tử thì sao? Ta nghe trong lòng không thoải mái. A Tư nhỉ thì sao? Hắn nói thế nào? Mật nương hỏi. Uyển Nhi nói nàng ta không tiện hỏi, bọn ta chưa từng bàn về chuyện này. Mật nương bảo nàng ta tối nay hỏi thử, con cái là của hai người, sinh nhi tử hay nữ nhi cũng là chuyện của hai người. Ngươi thấy khó chịu trong lòng thì nói cho hắn nghe. Ngươi không nói thì dù ngươi bồn chồn không ngủ được hắn cũng không biết. Lúc đó ta cứ nói chuyện với ba hổ thôi. Chắc là do có quá nhiều trưởng bối nữ giới, Uyển Nhi có nhiều người để nói chuyện, nên đã bỏ quên người quan trọng nhất. Mật nương nói với nàng ta về cách nàng đã ở chung với ba hổ khi mang thai, ngươi cứ sai khiến hắn, ban đêm khát nước, đói bụng, dậy đi tiểu đều gọi hắn dậy. Hai người lén lút đi nhà bếp hâm một bát cơm chia nhau ăn, ngủ không được thì nằm trên giường nói chuyện, muốn làm gì thì làm đó, đừng câu nệ. Uyển Nhi nghe có vẻ ngơ ngác, A nãi nàng ta không nói như vậy, được, ta nghe ngươi. Nàng ta chuyển sang hỏi thăm chuyện hôm nay bọn họ lên núi. Lại là một bữa cơm náo nhiệt, trên bàn thêm hai món mới, thịt hoẳng và thịt thỏ. Mọi người đều nói bữa cơm này được hưởng nhờ đại bang và tiểu bang. Ngay cả bọn trẻ nghe nói hoẳng và thỏ là do Sơn Ly Tử và chó bắt về, lúc ăn cơm đều gấp riêng hai món này. Ôi, bên ngoài tuyết rơi rồi. Đại tâu của A Tư nhỉ từ ngoài vào, cười nói, tuyết rơi giữ khách rồi, ta muội và mật nương. Ngày mai các người ở lại thêm một ngày rồi hãy về. Ngày mai chúng ta lại lên núi. A Tư nhỉ hò hét một tiếng, đã nhiều năm rồi không được náo nhiệt như vậy. Chưa chắc ngày mai tỉnh dậy tuyết đã ngừng rơi. Phụ thân bảo âm nói. Ngừng tuyết thì không thể ở lại nữa sao? Muốn ở thêm một ngày, ngừng hay không ngừng tuyết đều có thể ở lại. Mẫu thân bảo âm mắng hắn ta là mất hứng, chàng muốn về thì về đi. Ta thì chắc chắn phải đưa con ở lại thêm một ngày nữa. Một năm nàng ta chỉ có lúc này mới có thể về mẫu gia ở thêm vài ngày. Nàng và con cái đều ở đây, ta về có ý nghĩa gì? Ha ha ha, câu này nói đúng. Lời vừa nói ra liền bị trêu chọc, tiếng cười xuyên qua sân nhỏ, vòng qua những bông tuyết nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa, thêm một chút ấm áp cho mùa đông lạnh giá. Sau bữa cơm cùng nhau dọn dẹp bát đĩa, uống xong bát trà bơ, hai nhà đại ca nhị ca của A Tư nhỉ phải về, đại tỷ, nhị muội, tam muội, cả ba hổ nữa, các người cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần tiễn, bọn ta đâu phải người ngoài. Nói thật, ngày mai mọi người đừng đi, bọn ta lại lên núi dạo chơi, hoặc là đi hồ trượt băng. Mật nương không phải còn chưa biết trượt sao? Cứ để ba hổ ở đây dạy ngươi rồi hãy về. Mật nương và ba hổ nhìn nhau, đồng ý, được, vậy bọn ta xin làm phiền thêm một ngày nữa. Đừng nói lời đó, hiếm khi được náo nhiệt, các ngươi đến bọn ta đều vui. Tiễn hai gia đình đi, mật nương và ba hổ cũng phải đưa con cái đi ngủ. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã chạy theo sau mấy đứa trẻ lớn nửa ngày, lúc ăn cơm đã ngáp rồi. Mấy huynh muội A Tư nhỉ tình cảm rất tốt, đều là những người náo nhiệt. Nằm trong chăn, ba hổ ôm mật nương, một tay quấn lấy mái tóc đen bóng mát lạnh của nàng. Thật là hiếm có, nhà ta chỉ có bốn huynh muội. Mà còn tính toán lẫn nhau. Mật nương nghĩ chủ yếu là do người lớn trong nhà dạy dỗ tốt, việc tính toán là vì muốn đạt được nhiều hơn, trong lòng không biết đủ, lúc nào cũng muốn đè người khác xuống. Ví dụ như Triệu A Nãi, có lẽ là ở trong nội trạch quá lâu, nên trong lòng có nhiều khúc mắc. Chỉ một đứa trẻ còn đang mang trong bụng, bà đã muốn mọi thứ đều hơn con nhà người khác. Sau này con cái của chúng ta phải dạy dỗ cẩn thận, không được thiên vị, cái gì ca ca có muội muội cũng phải có. Làm sai thì cả hai đứa đều phải phạt. Phụ mẫu không thiên vị, tình cảm huynh đệ tỷ muội sẽ không kém được. Mật nương lật người, đèn dầu bên ngoài vẫn chưa tắt, nhưng ba hổ vóc dáng vạm vỡ, hắn nghiêng người là che khuất ánh sáng lọt vào, khiến mặt hắn chìm trong bóng tối. Nàng đưa tay lên sờ, ấn vào khóe môi rồi hôn nhẹ một cái. Nàng vừa hôn một cái đã rời ra, nam nhân liền đuổi theo, hôn rồi mút, hai tay hắn đặt ngay ngắn bên tai nàng, mân mê vành tai hơi lạnh, từ khóe môi chậm rãi dịch lên, chóp mũi, mắt, trán, tai, rồi quay về vị trí ban đầu. Sợi dầu cuối cùng trong đèn dầu bên ngoài cháy hết, cả gian phòng chìm vào bóng tối. Mật nương ôm cánh tay nam nhân bên cạnh, vùi đầu vào cổ nóng bỏng của hắn. Lúc này nàng cảm thấy đặc biệt an tâm, cứ thế này sống hết đời là mãn nguyện rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 256. Ngủ sớm thì tỉnh cũng sớm, trẻ con vừa động, mật nương và ba hổ cũng mở mắt theo, vén chăn lên cho hai đứa trẻ chui vào, sờ sờ cái quần nhỏ, còn khô ráo. Mẫu thân. Kỳ Kỳ cách kéo dài giọng nũng nịu sáp lại. Ừ. Mật nương hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé quay đầu nói, Cát Nhã, lại đây cho mẫu thân hôn một cái. Bé trai lập tức cười lộ ra hàm răng nhỏ như hạt gạo, dẫm lên bụng phụ thân mình bò qua, chủ động hôn một cái rồi nhanh chóng bò về. Sắp dẫm chết lão tử của con rồi. Ba hổ nắm lấy cái chân nhỏ đang đạp loạn xạ, dùng râu cằm cứng cỏi của mình chọc thằng bé. Cả gia đình bốn người đùa giỡn một lúc, bên ngoài con đại hoàng lâu không thấy người bắt đầu cào cửa. Nó vừa cào, đại bang tiểu bang cũng đưa móng vuốt lên. Giọng khàn khàn phát ra tiếng A-O. Rõ ràng trông rất đáng yêu, mà âm thanh phát ra còn thô hơn cả một nhân đại thúc. Dậy thôi. Mật nương gọi một tiếng, từ trong chăn ngồi dậy lấy quần áo. Người lớn mặc xong mới mặc cho hai đứa nhỏ. Cửa vừa mở, một con chó hai con mèo đã chui vào. Ba hổ xách bô đi đổ. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, trong sân lại phủ một lớp dày, sân trước đã có người đang xúc tuyết, A Tư Nhĩ và ba tỷ phu của hắn ta, cùng với mấy đứa ngoại sanh. Dậy rồi à? Tối qua ngủ có ngon không? A Tư Nhĩ xách xẻng đi theo ra, chỉ cho ba hổ cái hố phân, chúng ta ăn cơm xong đi hồ đục vài lỗ đóng mấy cây cột, dựng cái lờ có mái ngồi trên băng nhóm lửa nướng cá. Rồi dẫn cả bọn trẻ đi nữa, đại huynh thấy có được không? Ba hổ đổ bô tiểu trước, xúc hai xẻng tuyết vào. Tráng như vậy vài lần mới xách thùng lại, nhìn hắn ta từ trên xuống dưới hai lượt, muốn dẫn tức phụ ngươi đi chơi hả? Mắt A Tư Nhĩ trợn tròn, hạ giọng nịnh bợ nói, lợi hại, đoán cái trúng ngay. Tối qua nàng ta đã làm nũng với hắn ta, còn rơi hai giọt nước mắt, nói cũng muốn ra ngoài hít thở không khí. Không khó đoán, hôm qua A Tư Nhĩ chơi trên núi rất vui, nào có nghĩ đến con cái trong nhà, lại không phải con mình sinh ra, nghĩ cũng không nhiều đến vậy. Hôm nay đột nhiên nhắc đến con cái, chắc chắn là đang bao che cho ai đó. A nãi quả Nguyễn Nhi khá nghiêm, lên núi săn bắn, xuống hồ trượt băng thì bãi chắc chắn không cho, chúng ta dẫn hết bọn trẻ ra mặt băng nướng cá, đông người bãi chắc chắn không tiện nói gì. A Tư Nhĩ giải thích. Ba hổ không có ý kiến, dựng lời có mái hắn cũng không lo bọn trẻ bị cảm lạnh ho, vừa hay cũng cho hai huynh muội nhà ta mở mang tầm mắt, ăn cơm xong ta đi cùng ngươi, dựng xong rồi đến đón bọn họ qua. Ba hổ đi vào, mật nương đã được mẫu thân bảo âm giúp rửa mặt và thoa dầu cho hai đứa nhỏ, mau vào rửa mặt đi, chỉ chờ chàng thôi. Nàng cầm mở dưỡng mặt đứng một bên chờ. Trong ấm còn nước, rót nước sạch cho ba hổ nữa. Không sao, chàng ấy không chê bọn ta, ở nhà cũng là chàng ấy dùng nước ba mẫu bọn ta mà rửa. Mùa đông trữ nước khó khăn, nhất là còn đông người như vậy, dùng nước lại nhiều, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Ba hổ xoa hai cái. Nhận lấy khăn lau, thành thật đưa tay ra lấy cao mỡ dưỡng mặt, cũng nói ý định của A Tư Nhĩ. Ăn cơm xong mấy nam nhân bọn ta sẽ qua đó, dựng xong lều có mái sẽ đến đón các nàng. Được. Mật nương nói liền ba chữ được, dựng nhà trên băng nướng cá, quả là một chuyện tao nhã. Bên hồ có nhiều lau sậy, nhà nào cũng không thiếu chiếu bồ đang bằng lau sậy, sau bữa cơm bảy nam nhân, người thì vắt cột, người thì ôm chiếu bồ. A Tư Nhĩ xách búa sắt và thanh sắt cùng các dụng cụ đục băng khác lên đường. Nguyễn Nhi sáng sớm đã hớn hở, Triệu A Nãi thấy cảnh này, nào còn không hiểu, muốn tìm nàng ta nói chuyện, thì nàng ta lại cứ cuốn lấy các tẩu tử, đành phải âm thầm thở dài. Vẫn còn trẻ, ham chơi quá, đang mang thai sao có thể ra mặt băng chịu lạnh, trên băng lại trơn nữa. A Tư Nhĩ cũng có chuẩn bị, chiếc chiếu bồ kéo đại bang tiểu bang hôm qua hắn ta đã tìm lại được, chia làm hai chuyến kéo những người không biết trượt băng cùng Sơn Ly Tử và chó qua. Chiếu bồ được trải trong lều có mái làm thảm, ghế và bàn được mang đến đặt lên trên, Uyển Nhi nàng ngồi xem thôi, đừng đi ra mặt băng. Mật Nương và Ba Hổ mỗi người ôm một đứa trẻ đi xem đục băng bắt cá, miệng Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã được quấn bằng khăn, cũng không lo bị cảm lạnh. Cá trong hồ nhiều loại hơn, kích thước cũng lớn hơn cá trong hồ ngoả, bắt một mẻ lên cũng đã đủ ăn. Trẻ con lớn lên bên hồ thì không đứa nào không biết trượt băng, ngay cả Bảo Âm được biểu ca biểu tỷ kéo đi một vòng cũng học được. Các Nhã và Kỳ Kỳ Cách nhìn thấy thèm muốn vô cùng, Ba Hổ nhìn thấy không đành lòng, nói với Mật Nương, nàng dẫn Kỳ Kỳ Cách vào trong hơ lửa trước đi, ta dẫn Các Nhã trượt một vòng rồi về đổi Kỳ Kỳ Cách. Được. Đồng ý rồi nhưng nàng không đi vào, tài nấu nướng của nàng không tệ, nhưng nướng cá thì nàng thực sự không giỏi, vào trong cũng chỉ vướng chân, liền kéo Kỳ Kỳ Cách đứng ngoài xem người khác trượt. Con cái nhà đại ca nhị ca của A Tư Nhĩ rõ ràng là cao thủ trượt băng, người khác đứng trượt, chúng thì ngồi xổm trượt, trượt một chân, hai người nắm tay nhau trượt vòng tròn. Kỳ Kỳ Cách nhìn cũng không nhịn được động chân, vừa động là trượt ngã, mông ngồi phịch xuống băng. Đừng có theo. Mật Nương lầm bầm, đợi Ba Hổ quay lại, nàng đón lấy Các Nhã đang sáng rực mắt, có vui không? Vui à? Các Nhã phấn khích, giống như cừu con nếm được miếng muối đầu tiên. Vui cũng không thể ở ngoài lâu, một lớn một nhỏ ở bên cạnh lều có mái, Mật Nương viện cột kéo Các Nhã vào, thằng bé còn không muốn, nàng chỉ có thể lừa rằng vào uống một ngụm nước rồi ra ngay. Con xe mặt nhỏ của con đông đỏ hết rồi kìa, thoa chút mỡ dưỡng mặt rồi ra ngoài. Thẩm Thẩm cá nướng xong rồi, thơm quá, chúng ta ăn chút cá rồi ra ngoài. Một nửa còn chưa ăn hết, Ba Hổ đã dẫn Kỳ Kỳ Cách về, cho uống nước ấm, thoa mỡ mặt, ăn cá, cuối cùng cũng dỗ được hai đứa nhỏ. Mật Nương, chỗ bọn ta vui chứ? Uyển Nhi hỏi. Là một nơi tốt, có non có nước. Cá tươi nướng lên cũng ngon, mềm mọng nước, không hề tanh. Vậy các người cứ dọn qua đây ở luôn đi, chỗ bọn ta còn tốt hơn chỗ các người đang ở nhiều. A Tư Nhĩ nói. Có các ngươi ở đây, muốn chơi thì cứ đánh xe qua, nửa ngày là đến thôi. Mật Nương không suy nghĩ, có hộ gia ở đó, gia đình nàng sẽ không đi đâu hết. Hơn nữa, xa thơm gần thối, cứ qua lại như thế này là tốt rồi, tuy nơi này có non có nước, nhưng trong núi có thú dữ, hồ lại quá gần thôn, nàng sợ bọn trẻ không hiểu chuyện bị chết đuối. Chỉ nướng cá thì hơi nhạt nhẽo. A Tư Nhĩ lại cùng đại ca của hắn ta quay về xách thêm một cái đùi cừu và một sườn cừu nữa. Mật Nương nói lúc nướng thịt phết nước mật ong sẽ ngon hơn, còn mang đến hai thìa mật ong. Trong lều có mái trên mặt băng bốc lên mùi thơm suốt nửa ngày, ăn no rồi đi trượt băng, khác thì quay lại uống trà bơ, mệt thì quay vào ngồi nói chuyện. Chưa đến bữa tối, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đã không còn tinh thần nữa, trên đường về đã ngủ gà ngủ gật. Đi đây, khi nào đến nhà ta? Mật Nương đứng dưới mái hiên hỏi. Vài ngày nữa, lúc đưa A Nải về, ta sẽ đưa Uyển Nhi qua ở vài ngày. A Tư Nhĩ nói. Được. Mật Nương quay đầu nhìn mấy gia đình còn lại, đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, còn có ba tỷ tỷ tỷ phu nữa, nếu có thời gian đến nhà Bảo Âm thì cũng ghé qua nhà ta ngồi chơi, ăn một bữa cơm, nhận mặt nhau. Sang năm bọn ta đến đây lại tìm các người chơi. Chuyện này ngươi đừng lo. Bọn ta đi nhất định sẽ đến nhà ngươi. Ngươi trốn không thoát đâu. Ha ha, ta không trốn. Vậy cứ định vậy đi, tranh thủ trời đẹp bọn ta về đây. Mật Nương nắm tay Uyển Nhi vỗ vỗ, dưỡng thai cẩn thận, đừng suy nghĩ lung tung. Ngồi lên xe lặt lặt, Mật Nương mở cửa sổ xe, huynh, tẩu mọi người đừng tiễn nữa, bọn ta đi đây. Vết bánh xe cán qua hôm trước đã biến mất, móng bò bước qua, lại để lại một hàng dấu chân mới tinh. Gió lạnh cuộn đi về hướng nam. Gió xuân cũng nên đi lên phía bắc rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 257. Giữa tháng 3 xuôi nam trên những hạt tuyết vụn, càng đi về phía nam quần áo trên người càng mỏng đi, vào buổi trưa trời ấm áp, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã sẽ ngồi trong bướu lạc đà con, đi theo sau Ba Hổ. Nhớ kỹ, ngồi trên lạc đà không được lộn xộn, không được đùa giỡn, để ta phát hiện đứa nào ở trên lạc đà không ngoan. Dọc đường này đều phải ngồi trong xe cho ta, không được xuống cho đến khi ăn cơm xong. Ba Hổ cảnh cáo thêm một lần nữa. Hai đứa trẻ đều gật đầu, không hề có vẻ gì là không kiên nhẫn. Mật Nương làm cơm trong xe, hai bên cửa sổ xe mở ra, nàng thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài, đôi khi bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sẽ tê tết cười với nàng, trông rất đắc ý, lúc này nàng cũng sẽ cười, trong lòng cũng từng lo lắng, nhưng con cái nhà khác còn nằm trong tả lót đã ở trên lưng ngựa, 2-3 tuổi cũng biết cưỡi bò, đều là những đứa trẻ khỏe mạnh. Khi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đề nghị tự mình ngồi lạc đà, Ba Hổ không phản đối, nàng liền nuốt nỗi lo lắng xuống bụng. Nhập gia tùy tục, trẻ con Mạc Bắc đều là lớn lên trên lưng ngựa. Nước gà hầm trong ấm đồng keo lục bục, mật nương đổ nấm tươi non mềm bên cạnh vào. Sau khi tuyết tan, nấm cũng sẽ nhú lên cùng với cỏ. Mỗi khi đoàn xe dừng lại, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ăn cơm xong trước là xách giỏ đi hái nấm, nhìn thấy cái nào là nhổ hết về, cũng không quan tâm có ăn được hay không. Một tiếng chiên trống vang lên, những con bò kéo xe đều hiểu là nên dừng lại. Ba Hổ đi ra xe phía sau khiêng ghế đẩu và ván gỗ ra kê bàn. Nước gà hầm và cơm trong nồi đất được mang xuống, lửa trong lò thì dùng nước dập tắt, những con bò kéo xe được cởi dây dắt đi ăn cỏ uống nước. Ăn cơm thôi. Mật nương bày mười mấy cái bát ra, dưới đáy bát đặt một cái bánh thịt, cơm đắp lên trên, cuối cùng rưới nước gà hầm lên. Hớt nước ra thì thịt gà cũng lộ ra. Mẫu thân, cho con cơm. Kỳ Kỳ Cách được bế xuống lạc đà là chạy đến chìa tay. Tránh xa bàn cơm của ta ra. Mật nương giơ muỗng canh ra không cho con bé đến gần, mùa xuân lạc đà rụng lông nhiều, người cưỡi lạc đà cứ cọ vào là dính đầy lông. Nàng nắm hai nắm cơm đưa qua, cẩn thận một chút, đừng để lạc đà cắn vào tay hai đứa. Mỗi lần hai đứa trẻ cưỡi lạc đà cưỡi bò, đều cho hai đứa một chút đồ ăn để cho lạc đà bò ăn, tăng cường tình cảm. Ba Hổ đứng một bên chờ, cho lạc đà ăn xong thì dẫn hai đứa trẻ đi bờ sông rửa tay và phủi lông. Lúc quay trở về, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã mỗi đứa nắm một nắm cỏ nước, rễ cây vẫn còn nhỏ nước. Mẫu thân, tặng cho người. Cát Nhã còn nói là tặng, Kỳ Kỳ Cách trực tiếp nhét cỏ vào tay mẫu thân mình, ôm bụng nói đói quá, bê bát của mình lên ăn luôn. Ăn đi. Mật nương vỗ vỗ Cát Nhã, hai nắm cỏ nước được kẹp vào khe càng xe, hôm nay hầm 5 con gà, người ngồi bên bàn ăn, bên ngoài là một đàn chó vây quanh, mỗi con canh giữ một người, chờ xương gà được ném đến miệng. Hổ Văn dần bưng bát cơm đến, đám người Ba Hổ đã ăn gần xong, hắn ta thò đầu nhìn một cái, tặc lưỡi nói, sớm đã bị mùi gà hầm thơm lừng câu cho bụng réo ầm ĩ, muốn đến xin một ngụm canh uống, vẫn là đến muộn. Ba Hổ không coi là thật, hắn ta ăn uống cầu kỳ, sao có thể cùng ăn chung một nồi canh với người hầu. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã đi chơi, ghế của hai đứa trống không, ngồi xuống nói chuyện, lần sau ngửi thấy mùi thì đến sớm một chút. Hổ Văn dần vừa ngồi xuống. Mấy nam một vốn còn đang nhây ì cũng mấy miếng hút hết cơm, lần lượt bưng bát đi bờ sông rửa, mật nương cũng múc thịt thỏ hầm trong nồi ra, trộn với cơm đi cho chó ăn. Nói đi, ngươi đến đây làm gì? Ba Hổ liếc hắn ta một cái. Chẳng phải ta đã nói rồi sao, muốn đến xin một ngụm canh uống. Ba Hổ không thèm nhìn hắn ta, cầm hết cái đùi gà Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chưa ăn xong trong bát, xương ném cho con chó vẫn còn luyến tiếc chưa chịu đi. Thôi được rồi. Ta muốn đến hỏi nhà ngươi còn dư mật ong không, nhường cho ta một hũ, ta lấy để tặng lễ. Hộ Văn dần nói thật. Mật nương rửa nồi niêu bát đĩa xong, thấy hai người vẫn còn nói chuyện, không qua làm phiền, đi theo Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã tìm nấm. Cùng với cỏ và nấm xuất hiện còn có côn trùng, thời điểm nàng đi đến, hai đứa trẻ đều đang quỳ trên đất lật tìm côn trùng. Tìm côn trùng hả? Mật nương xách cái giỏ không có mấy cây nấm đi trước, lát nữa chó chạy đến. Nấm trên đất sẽ bị giẫm nát hết, chỉ có thể tranh thủ lúc này mà nhặt. Mẫu thân, đẹp không? Kỳ Kỳ Cách móc ra một con bọ phân ngựa. Mật nương liếc mắt một cái lập tức né đi, đẹp, đẹp lắm. Tặng người. Con côn trùng đã bị đưa đến trước mặt nàng lần nữa. Ba Hổ từng dùng lông gà trống sặc sỡ làm cho nàng một cái chỗ lông gà chỉ đẹp mà không dùng được, nàng đã hôn hắn một cái và bị hai đứa trẻ nhìn thấy. Từ đó về sau. Hai đứa trẻ cũng bắt chước tặng quà, một nắm cỏ dại, hòn đá dưới nước, nấm thấy đẹp, hoa còn là nụ. Tóm lại là những thứ hai đứa thích, cuối cùng đều rơi vào tay nàng. Chuyện dạy cho A Tư nghĩ lúc trước, không biết Quyển Nhi có được hưởng thụ không, còn nàng thì đã nhận được không ít. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 258. Mật nương nhận lấy con côn trùng rồi đặt nó trở lại đám cỏ. Mẫu thân nó đang gọi nó về ăn cơm, chúng ta không mang nó đi nữa. Con chó thích hóng hớt chạy đến, nấm cũng không nhặt được nữa, nàng kéo tiểu nha đầu đứng dậy, gọi, Cát Nhã, chúng ta về thôi, phải đi rồi. mẫu thân chạy đi, con đuổi theo. Trác Nhã ngồi xổm trên đất không động đậy, đợi người phía trước chạy, thằng bé mới nhấc chân đuổi theo, đàn chó vốn đang nô đùa thấy vậy cũng nhất loạt xông lên. Khởi hành lần nữa, Mật Nương cưỡi trên lưng ngựa đỏ thẫm bên cạnh Ba Hổ, Hổ Văn Dần nói chuyện với chàng lâu như vậy, đã nói gì thế? Chỉ còn một tháng nữa, những người Trung Nguyên di cư lên Mạc Bắc đã được 3 năm, số cừu được đại cư thứ cấp xuống năm ngoái đã trả lại, ý của Văn Dần là quan phủ định từ năm nay bắt đầu buông tay, bất kể là di cư chuyển bãi hay là thu hoạch cỏ vào mùa thu. Hắn đến nói với ta là sau này khi chuyển bãi chăn thả mùa thu thì tiện thể cho mấy người này theo. Mật Nương cau mày, chàng trả lời hắn thế nào? Từ chối rồi, nhà ta đâu có nhỏ, làm gì có khả năng lo chuyện nhà người khác. Hắn lại không nhận bổng lộc do quan phủ phát, hôm nay hắn đồng ý tiện thể cho đi theo, đến mùa thu thu gặt cỏ nuôi súc vật lại phải tiện thể cho đi theo, nhà nào không có đủ nhân thủ, có khi còn phải để người hầu nhà ta giúp đỡ. Mày Mật Nương lại giãn ra, người ở phía tây sông không phải đã có người quản sao? Nàng không nói là ai, Ba Hổ cũng rõ, hắn nhướng mày nhìn ra sau, có lẽ phụ tử hộ gia không muốn đặt chức quan này, chỉ là chúng ta cũng không rõ, ai cũng không nói rõ được. Đợi đến Lâm Sơn, có tin tức nói Chung Tề đã trở thành lý trưởng, quản lý tất cả mọi việc của dân chăn nuôi mới, chức này của hắn ta cũng tương đương một nha môn nhỏ, quản lý 1-2 nghìn người. Chỉ là hắn ta ở khá gần cấp trên, có chút gió thổi cỏ lay là không giấu được mắt người bên trên. Thật là tức chết mà. Phán đệ bất bình phẫn nộ, chỉ có đến nhà Mật Nương nàng ta mới dám lớn tiếng than phiền, người có biết vì sao Chung Tề có thể thăng quan không? Chính là tất cả mọi người bên phía bọn ta đều mắt mù, sau khi Chung Tề và Mộc Hương cãi nhau vào mùa đông năm ngoái, danh tiếng của Chung Tề trở nên đặc biệt tốt. Cách đây một thời gian có tin nói quan phủ không định quản bọn ta nữa, liền có người nói muốn đặt ra một chức quan quản lý cho bọn ta, Chung Tề chính là lúc này xuất hiện. Mật Nương rót cho nàng ta một bát nước, uống chút đi, nguôi giận. Phán đệ không uống, nghi hoặc hỏi, ngươi không tức giận sao? Cũng phải, hắn thế nào cũng không cản trở việc của ngươi. Hắn cũng không cản trở việc của ngươi được, cách một con sông là quan phủ, hắn có thể làm gì? 1-2 nghìn người, ngươi nghĩ tất cả mọi người đều phục hắn sao? Hắn dám có hành động gì là có người tố giác lên quan phủ ngay, ngươi còn lo hắn sẽ ghi hận lấy các ngươi ra trút giận à? Ngươi nhìn xem dân chăn nuôi bản địa Mạc Bắc có sợ người quan phủ không? Mạc Bắc không giống Đại Khang, Mạc Bắc là dân tộc du mục, đất rộng người ở rải rác, nói dọn đi là dọn đi, muốn tìm cũng không tìm thấy. Mặt khác, dân chăn nuôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với quan phủ, hàng năm đều phải đến đô thành, tố cáo một cái là trúng ngay. Mộc Hương cũng ở nhà kiểm soát Chung Tề gắt gao, không được vươn tay xin xỏ đồ vật từ người bên dưới, ngoại trừ đồ ăn, người khác cho cũng không được nhận. Chàng bây giờ được đẩy ra, không ngoài việc bọn họ muốn có một người quản lý, muốn có một người có tiếng nói ở quan phủ, chàng chỉ đang chiếm giữ vị trí này, những người khác chỉ là chưa có cơ hội lộ mặt trước mặt đại nhân. Bên dưới có rất nhiều người muốn kéo chàng xuống nhường chỗ. Chung Tề qua cơn vui vẻ cũng phản ứng lại, nàng nói đúng, nhưng nàng cũng quá coi thường ta rồi đấy. Ta là loại người chèn ép dân chúng hay sao? Mộc Hương rủ mắt nhìn nhi tử trông không được khỏe mạnh cho lắm, chàng có đôi mắt ham lợi, lòng lại nông nổi, khó tránh khỏi bị người khác dùng vài câu nịnh hót mà làm cho choáng váng. Người khác nói hắn ta ham lợi hắn ta tức giận, nhưng Mộc Hương nói, hắn ta chỉ thấy đó là lời nói thẳng khó nghe, còn mặt dày nói, vẫn là nàng hiểu ta, có nàng, ta bớt đi không ít đường vòng. Nhưng con đường vòng của nàng ta, lại vì hắn ta mà tăng lên không ít. Tiễn phán đệ và La Nương đi, Mật Nương phủi chăn đã phơi, năm nay Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã sẽ ngủ riêng phòng, chiếc lều nỉ mới tinh nằm ngay cạnh lều của nàng và Ba Hổ, hai huynh muội vẫn ngủ cùng nhau. Mẫu thân. Người còn chưa thấy đâu tiếng đã vọng về, Kỳ Kỳ Cách ôm một bó lớn hoa dại chạy vào, phải đặt ở đầu giường con. Trác Nhã đi theo sau con bé với vẻ mặt khó chịu, thằng bé không thích hoa, nhưng nếu hỏi thằng bé thích gì, thì thằng bé lại không nói ra được. Đợi Ba Hổ mua giường về, thằng bé cứ quanh quẩn bên cạnh hắn, hắn đi đâu Trác Nhã đi theo đó. Nhi tử, tìm ta có chuyện gì à? Ba Hổ cúi người hỏi. Trác Nhã cười hì hì, muốn treo cung tên của phụ thân mình lên cột giường, để con trưởng thành rồi dùng. Cung tên à? Mũi tên sắc bén. Hắn không dám đưa, có, con còn chưa sinh ra ta đã làm sẵn cho con rồi. Ba Hổ lật tìm trong cái thùng ở kho ra cây cung gỗ nhỏ từ 2 năm trước, hứa hẹn, đợi con tròn 10 tuổi, phụ thân sẽ mua cho con một cây bằng sắt. Trác Nhã vui vẻ chạy đi khoe với muội muội. Kỳ Kỳ Cách nhìn thấy cũng đòi, Ba hổ và mật nương nhìn nhau, trước hết lấy ra một miếng vải đỏ. Con cũng muốn cung. Nhưng miếng vải đỏ cũng không vứt. Ba hổ đành phải đưa cây cung gỗ khác chưa từng được treo ra cho khuê nữ. Hai đứa trẻ chạy ra ngoài, ba hổ nói, ban đầu ta còn nghĩ đỡ việc, nếu có đứa nhi tử sau sẽ không làm cung tên nữa. Ai mà biết được khi nào cần dùng đến. Cũng thật lạ, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sắp tròn 2 tuổi, bụng nàng không có chút động tĩnh nào, mà nàng và ba hổ cũng không hề nhàn rỗi. Ba hổ cúi đầu nhìn nàng một cái, nói, thôi thì muộn vài năm cũng tốt, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã vừa mới rảnh tay, hai ta cũng được thanh tịnh. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 259. Một nhà bốn người xõa tóc đi trên bãi cỏ mà bò cừu chưa từng đặt chân đến, tổ gà rừng thì tìm thấy được mấy cái, nhưng bên trong đều trống rỗng, ngay cả vỏ trứng cũng không còn. Ba hổ nói chuột cũng ăn trứng gà, một khi gà rừng rời tổ, chuột sẽ cắn một cái khe, uống hết lòng trứng rồi còn nhai cả vỏ trứng. Ở Thảo Nguyên nhặt được trứng cần có vận may. Hắn khéo léo buộc gọn mái tóc đã được thổi khô, rồi hỏi hai đứa nhỏ, có muốn ta chải tóc cho không? Muốn. Không muốn. Cát Nhã dựa vào đầu gối ba hổ, lấy hai sợi dây buộc tóc màu đỏ trong túi tiền ra, chậm rãi nói, phụ thân, muốn búi tóc. Ba hổ thực ra giỏi tết tóc hơn, hắn lợi dụng việc Cát Nhã không nhìn thấy động tác của mình, buộc hai chỏm tóc rồi tết thành bím ba, sau đó cuộn lại. Quấn dây buộc tóc màu đỏ vào thì đẹp hơn nhiều so với tết bằng lông bờm ngựa. Trông như vậy càng giống mẫu thân con hơn. Hắn ôm mặt Cát Nhã nhìn trái nhìn phải. Cát Nhã vốn còn đang nhíu mày, nghe hắn nói vậy liền lập tức bỏ tay định tháo bím tóc xuống, mãn nguyện ngước mắt lên, ngày mai còn buộc nữa. Ba hổ nhịn cười nhìn mật nương, Cát Nhã nên sinh thành một tiểu nha đầu mới phải, tính cách trầm tĩnh hơn Kỳ Kỳ Cách, lại còn giống nàng. Mật nương cười cười, hất bím tóc đen dày ra sau lưng, đi thôi, cũng nên về xem bò cừu rồi. Còn Kỳ Kỳ Cách không chịu buộc tóc, làm dáng đứng ngược gió trên sườn đồi. Mái tóc ngang vai bị gió thổi bay lên, tay kẹp hai bông hoa hẹ, con bé chống nạnh nhìn xuống người dưới dốc, Kiểu Cách hỏi với giọng điệu ngọt ngào, tiểu nương tử, ta đẹp không? Mật nương không nhịn được cười, lớn tiếng khen, cực kỳ xinh đẹp. Ba hổ cười đến méo cả mặt, cố ý treo con bé là gió to quá không nghe thấy, quay người bước nhanh về. Điều này khiến tiểu thiếu nữ xinh đẹp ngay lập tức biến thành tiểu kiều sát. Đỉnh đầu tóc rối bù xù dương nanh múa suốt trượt xuống sườn đồi, đuổi theo lão phụ thân bị gió thổi điếc, cố chấp hỏi xe mình có đẹp không. Đêm tối như nước, bầu trời đầy sao bị mây đen che khuất, ba hổ nhặt hết đồ phơi ngoài lều vào nhà, đi vào lều ngủ của hai đứa trẻ kiểm tra lại dầu đèn, rồi đón cơn gió mang hơi nước vào nhà. Thấy mật nương đang tựa vào cột giường thẫn thờ, hắn bước tới hỏi, sao không cởi quần áo lên giường nằm đi. Hắn nhớ hôm nay là ngày quỳ thủy của nàng đến, lại hỏi. Có phải bụng không thoải mái không? Ta đi nấu nước đường đỏ cho nàng nhé. Ánh mắt kìm nén sự mừng rỡ và hồi hộp chuyển sang nam nhân, như thể sợ làm kinh động đến ai đó, giọng nói vừa nhẹ vừa chậm, nhưng lời lẽ lại rõ ràng, chưa đến, tháng này vẫn chưa đến. Chưa đến. Là phụ thân của hai đứa trẻ rồi, ba hổ biết điều này có ý nghĩa gì, đứa con thứ ba của hắn sắp đến rồi sao? Hắn nhìn bụng dưới của mật nương, ngủ trước đi, nói không chừng sáng mai sẽ đến. Mật nương chậm rãi thở hắt ra một hơi, cũng đúng, trước đây cũng không phải là chưa từng xảy ra trường hợp này. Nàng đá giày ngồi vào chăn, thời điểm sinh Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, Triệu Đại Phu nói nàng bị suy nhược cơ thể một chút, hai năm nay nàng tự thấy mình đã hồi phục, nhưng trong lòng vẫn bất an. Nếu mang thai, thì đó là lần trên đường chúng ta chuyển bãi. Ba hổ chống đầu nhìn người đang ngồi, nếu mang thai, thì đặt tên là Dạ Hoài hay Thu Lai. Mật nương liếc hắn một cái. Cởi áo khoác vắt lên mặt hắn, treo lên cột giường cho ta. Nằm vào chăn rồi lại không nhịn được lẩm bẩm, sao lại có thể chắc chắn là đêm đó chứ? Kể từ khi ngủ riêng với hai đứa trẻ, hầu như đêm nào cũng có, cho dù trước khi ngủ không làm, sau khi gọi con dậy đi tiểu đêm cũng sẽ là một lần, ra mồ hôi một chút cũng ngủ nhanh hơn. Giống như ba bữa cơm một ngày, thiếu bữa nào cũng cảm thấy bụng chưa no. Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, hạt mưa rơi xuống đỉnh lờ ngay lập tức bị tấm nỉ hút vào. Gần như không có tiếng động, cũng không che lấp được tiếng người. Ba hổ đặt tay lên thành giường, nói, ta chỉ muốn là lần đó, Dạ Hoài, Thu Lai, nàng thấy tên nào hay hơn? Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn nghiêng người vào trong nhìn, ngủ rồi sao? Thật sự ngủ rồi à? Hơi thở lúc nhanh lúc chậm, đâu có vẻ gì là đã ngủ. hắn giả vờ không phát hiện, tự mình lẩm bẩm, là tiểu tử thì gọi là Dạ Hoài, là tiểu nương tử thì gọi là Thu Lai. Vừa nói xong thì bị người trong chăn đá một cước. Không được, không hay, khác biệt quá nhiều so với tên Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách. Mật nương không nhịn được lên tiếng. Hai phu thê không chắc đứa thứ ba có trong bụng chưa, miệng không nói nhiều, nhưng trong lòng lại kích động đến mức trằn trọc không ngủ được. Mãi đến khi mưa tạnh, Ba Hổ ra ngoài gọi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ra ngoài đi tiểu. Khi hắn trở vào, người nằm bên trong đã thở đều đặn, lần này là thật sự ngủ rồi. Ba Hổ đứng ở cửa hóng gió một lúc, nhẹ nhàng trở lại giường, lại nhìn bụng phẳng lì dưới chăn. Có lẽ là vì Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã dễ nuôi, chu đáo và hiểu chuyện, hắn còn có cảm giác mong chờ hơn so với lần mật nương mang thai đầu tiên. Có vật thực, cũng có chỗ để tưởng tượng. Trời sáng rõ, hai người lần lượt tỉnh dậy, là bị tiếng nói chuyện của hai đứa nhỏ bên cạnh làm ồn. Khi trời còn chưa sáng, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã tỉnh, lúc đó mật nương và Ba Hổ đều buồn ngủ không mở mắt nổi, đành dặn dò hai đứa nhỏ ở trên giường nói khẽ, không được ra ngoài. Mẫu thân, hai người dậy rồi sao? Tai Cát Nhã còn thính hơn cả Đại Hoàng, người trên giường vừa trở mình là thằng bé đã nghe thấy. Dậy rồi, đi mặc quần áo cho con và muội muội đây. Mật nương vén chăn nhìn một cái, thò đầu ra lắc đầu với nam nhân đang đợi, tối nay mà còn chưa đến thì là có tin tốt. Khi sang lều bên cạnh mặc quần áo cho tiểu huynh muội, Ba Hổ không nhịn được hỏi, Kỳ Kỳ Cách, Cát Nhã, nếu bụng mẫu thân có em bé rồi, hai con thích đệ đệ hay muội muội? Đệ đệ. Kỳ Kỳ Cách hung hăng nhìn Cát Nhã, con muốn bắt nạt hắn. Cát Nhã mím môi cười, con có muội muội rồi, không cần muội muội nữa. Kỳ Kỳ Cách lập tức được vuốt thuận lông, lần này cam tâm tình nguyện gọi thằng bé một tiếng ca, đi giày xong liền tay trong tay chạy ra ngoài. Không đợi rửa mặt đã đi ra bãi đất ẩm ướt đào bùn nặng tựa người, hoàn toàn không để tâm đến chuyện đệ đệ muội muội gì. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 260. Lại qua hai ngày nữa, Quỳ Thủy vẫn chậm chạp chưa đến, tảng đá treo trong lòng hai người đã được đặt xuống, tiểu tam tử sắp đến rồi. Nếu là một đứa ngọt miệng, phải biết dỗ người, không thì sẽ bị ca ca tỷ tỷ bắt nạt. Ba Hổ báo tin cho đứa trẻ trong bụng trước. Tuy mật nương tự thấy mình không sao, nhưng Ba Hổ vẫn cẩn thận, việc đi kéo bò cừu đánh nhau đều là hắn chạy đi, những việc chạy nhảy hắn đều không cho nàng đụng vào. Ngay cả đồng tiền trong túi tiền cũng dùng khá nhanh, ào chảy vào túi tiền của hai đứa nhỏ. Cả đại bang tiểu bang cũng bắt đầu kiếm tiền, ba ngày cổ đeo dây đỏ, trên dây đỏ sâu đồng tiền, ăn gà rừng nhạn lớn hay thỏ mà người ta bắt về, một con sơn ly tử được một văn tiền, thời điểm ban đêm đi săn. Sâu đồng tiền do Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã giữ, đây cũng là do hai huynh muội tranh thủ được cho đại bang tiểu bang. Hai con đừng lợi dụng lúc đại bang tiểu bang không biết đếm mà ăn chặn đồng tiền của chúng nó. Lại thêm một con gà trống tăng cân mùa thu, lông vũ rực rỡ, màu sắc óng ánh. Ba Hổ lấy hai đồng tiền từ trong túi tiền đưa cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã. Hai huynh muội nghe vậy, một đứa trừng một đứa hừ hắn, buộc sợi dây đỏ sâu năm đồng tiền vào cổ đại bang tiểu bang đang đứng chờ bên cạnh. Hết lời khoa trương khen ngợi, đại bang tiểu bang quá đẹp, quá lợi hại. Thật là học được chân truyền của mật nương. Hai con sơn ly tử run rẩy cái đuôi ngắn, giữ vỏ dương quay đi theo tiểu chủ nhân, vừa đi vừa nhảy, sâu tiền keo loãng xoảng. Còn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, túi tiền của hai đứa sắp làm đứt cả dây lưng mà vẫn không nỡ tháo xuống. Mật nương nói muốn đổi cho hai đứa thành bạc thỏi nhỏ cũng không chịu, đóng hộp gỗ cũng không đựng, chỉ ban đêm đi ngủ mới tháo xuống. Hai ta đều không ham tiền, sao lại sinh ra hai cây tiền nhỉ? Chưa học chữ đã học kiếm tiền rồi. Ba Hổ lẩm bẩm. Mật nương chỉ cười không đáp lời, hồi nhỏ nàng cũng yêu tiền. Trước khi nuôi ong mật, nàng theo A Gia đi khắp phố phường bày bán mật ong. Nàng rao mời khách, A Gia sẽ cho một đồng. Trời tối ngày càng sớm hơn, túi đựng tiền của Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã được đổi thành túi lớn hơn, những ngày ở bãi chăn thả mùa thu sắp kết thúc. Hai huynh muội cũng sắp mất đi công việc kiếm tiền bằng cách hô hoán. Trên đường trở về, hai đứa trẻ trùm áo tơ nỉ ngồi trên lưng lạc đà, Cát Nhã nhìn chằm chằm đàn cừu phía trước, hễ có con nào lạc đàn là thằng bé lại hô lên một tiếng. Thấy chó đuổi theo rồi thì quay đầu lại hỏi phụ thân tiền. Làm gì? Ba Hổ giả vờ ngây ngô. Con gọi rồi, cho con tiền. Ở bãi chăn thả mùa thu có bò cừu đánh nhau, thằng bé và Kỳ Kỳ Cách cũng gọi một tiếng. Có phụ thân đi kéo. Chỉ là lần này người được thay bằng chó. Ba hổ lắc lắc túi tiền rỗng tuếch, hết tiền rồi, không thuê nổi hai huynh muội con làm việc nữa. Hơn nữa ta có chó, cũng không cần con và muội muội con nhắc nhở ta. Các Nhã không dễ bị lừa, thằng bé nhớ hôm qua túi tiền của phụ thân vẫn còn có tiền, thằng bé nhìn chằm chằm nam nhân trên lưng ngựa, biểu môi nói, đi tìm mẫu thân con lấy tiền. Ôi, đâu có người làm công nào ép chủ nhà không có việc phải tìm việc làm chứ. Ba hổ lặp lại lần nữa, ta không thuê công nhân nữa. Mật nương nghe không nổi nữa, hai đứa trẻ bây giờ rõ ràng là nghiện kiếm tiền rồi, làm sao mà nghe lời hắn nói nhiều như vậy được, chàng là phụ thân sao có thể giở trò vô lại trước mặt nhi tử chứ. Các Nhã lại đây, đến chỗ mẫu thân lĩnh tiền công. Các Nhã vui vẻ vỗ nhẹ lạc đà con đi về phía xe lặt lặt, nhận lấy một văn tiền qua cửa sổ, miệng ngọt xớt khen, mẫu thân tốt nhất. Thật là một cảnh mẫu từ tử hiếu, ba hổ tiến lại gần, mỉa mai chua chát nói, lại để ta phải đóng vai người xấu. Người càng giàu càng keo kiệt. Mật nương liếc hắn, chàng thiếu chút tiền đó hả? Nàng có biết suốt đoạn đường này sẽ có bao nhiêu cừu lạc đàn không? Lại còn trên đường về bãi chăn thả mùa đông nữa, ta chuẩn bị một bao tải đồng tiền cũng phát hết. Hai đứa mới hơn 2 tuổi, nắm giữ nhiều tiền như vậy để làm gì? Để chùi đít sao? Ba hổ đã qua cơn háo hức đó rồi, thấy phiền phức. Mật nương liếc trắng mắt với hắn, quay lưng đóng cửa sổ xe lại, người ta hô hoáng mệt nhọc kiếm được, mặc kệ là để chùi đít hay ném xuống nước, không liên quan đến chàng. Một lần đắc tội với cả ba, ba hổ trừng mắt nhìn cửa sổ xe. Một lúc sau lại héo hon gõ cửa, trưởng quầy, cho xin ít tiền đồng, ta đi phát tiền công. Ta tự phát. Mật nương cảm thấy hắn nói cũng có lý một chút, đợi Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đến lần nữa, nàng thương lượng với hai đứa, gọi ba lần thì cho một đồng, tiếp đủ số lần thì đến gõ cửa sổ xe, nàng sẽ đưa tiền. Như vậy một ngày cũng có thể kiếm được 4-5 văn, cả hai bên đều khá hài lòng. Trở về Lâm Sơn vừa kịp lúc có đội buôn đi chuyến cuối cùng trong năm. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã mừng phát điên, như chuột sa hũ gạo, nhiễm nhiên đi mua đồ. Mẫu thân mẫu thân mẫu thân. Chưa vào nhà đã gọi to, chạy vào đưa một chiếc khăn tay hoa sen màu hồng và một cây trâm gỗ cho nàng, con và ca ca con tặng người. Mật nương hơi cay mũi, trong lòng ngọt ngào, ngọt hơn cả mật hoa ngọc nhất, lập tức rút cây trâm bạc trên đầu xuống thay bằng trâm gỗ, chiếc khăn hồng cài trên áo xám, ta đặc biệt thích, cảm ơn Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã. Kỳ Kỳ Cách hồn nhiên nói không cần cảm ơn, Các Nhã còn hơi ngại ngùng, sau này con còn mua cho mẫu thân nữa. Ba hổ đứng ở cửa chua lè, số giấm đã uống trong 20 năm cộng lại cũng không chua bằng lúc này. Hắn đứng bên bờ sông, hai đứa trẻ như gió lướt vào sân, không thèm liếc hắn một cái. Phụ thân đâu rồi? Kỳ Kỳ Cách hỏi. Ta ở đây. Ba hổ lớn tiếng đáp, còn giơ tay lên, sợ người trong nhà không nhìn thấy, giả vờ hỏi. Ba mẫu tử đang nói gì vậy? Phụ thân, con mua cho người một cây trâm. Kỳ Kỳ Cách hiến vật quý. Ôi, ta xem nào. Giọng nói cất cao.